chương 460, tiếp sau đó phần một thật lớn ra hỏa. Chi Thu Nhất Diệp lên tiếng kinh hô, bị Phổ Độ từ hàng to lớn hình thể hạ một đầu, dài hàng trăm trượng đại ngô công, quả thực kinh người. Nghĩ không ra cái này Phổ Độ từ hàng lại là yêu nghiệt, khó trách triều cương đại loạn, đen trắng điên đảo. Tả Phong cũng trong lòng chấn kinh, mặc dù nghe Trần Xuyên trước đó lời nói trong lòng đã có chút tin tưởng Phổ Độ từ hàng có vấn đề, lại hoàn toàn không nghĩ tới, Phổ Độ từ hàng thế mà lại là yêu, vẫn là như thế một đầu lớn con rết. Cái gọi là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt, Phổ Độ từ hàng lại là như thế một đầu lớn con rết, bệ hạ lại tin vào yêu nghiệt chi ngôn, sắc phong yêu nghiệt làm quốc sư, khó trách thiên hạ đại loạn. Phó Thiên Cừu, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì mấy người cũng bị kinh không nhẹ, chưa hề nghĩ tới Phổ Độ từ hàng thế mà lại là yêu quái, vẫn là như thế một đầu lớn, con rết, thế mà trước đó vẫn là đại càn quốc sư, bây giờ nghĩ vừa nghĩ đều cảm giác nghĩ mà sợ. Phốc, Trần Xuyên, nhưng là không có nhiều lời, đánh giết Phổ Độ từ hàng sau đó liền đi lên trước, thân niệm điều khiển hàn xương kiếm phá vỡ Phổ Độ từ hàng thi thể lấy ra bên trong đan đem trong nội đan năng lượng hút hết tiếp đó bóp chặt lấy. Thi thể lại không có hủy đi, mà là chuẩn bị giữ lại mang đến kinh thành làm chứng cứ. Đương nhiên, Trần Xuyên sẽ không chính mình chuyển như thế một đầu lớn con rết đi kinh thành, trực tiếp bóp nát trong tay áo một khối ngọc bài. Ngọc bài là hắn trước đó chuẩn bị cùng Ngụy Trung liên hệ đồ vật, ngọc bài vừa vỡ, Ngụy Trung liền sẽ thần hồn có cảm biết được tin tức chạy đến. Đây cũng là thiên nhân cường giả phổ biến nhất một loại liên hệ thủ đoạn, gửi một luồng thần hồn tại ngọc bài bên trong. Chỉ cần ngọc bài vừa vỡ, thần hồn chủ nhân liền sẽ thứ nhất thời gian sinh ra cảm giác đồng thời xác định vị trí phương hướng. Phía sau Chi Thu Nhất Diệp, Tả Phong bọn người lúc này cũng đi tới, ánh mắt nhìn Phổ Độ từ hàng thi thể, trong mắt kinh hãi chưa tiêu. Mặc dù giờ phút này Phổ Độ từ hàng đã triệt để chết đi chỉ còn lại thi thể, nhưng là dù chỉ là cái này, còn lại thi thể, phát tán ra tới như có như không dư uy khí tức đều để người ngăn không được tâm thần run rẩy. Lần này thật nhiều thiệt thòi Trần Hầu xuất thủ, chém giết vạch trần Phổ Độ từ hàng yêu nghiệt này, nếu không thật nếu để cho hắn tiếp tục làm loạn tiếp nữa, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ tới, bệ hạ sắc phong quốc sư lại là yêu nghiệt. Phó Thiên Cừu liền mở miệng nói, cùng lúc trong lòng ngăn không được sinh ra một loại bi ai, liền yêu nghiệt đều có thể trà trộn vào triều đình còn có thể trở thành quốc sư, có thể tưởng tượng hôm nay đại càn đã luân lạc tới cái gì cục diện. Bản hầu có thể chạm gian thần yêu nghiệt, thực sự khó đánh thức bệ hạ chi tâm. Hy vọng lần này Phổ Độ từ hàng sự tình, có thể để cho bệ hạ triệt để bừng tỉnh tình ngộ đi. Trần Xuyên cũng mở miệng nói, than nhẹ một tiếng, ngữ khí trên mặt đều là một loại bất đắc dĩ. Nghe lấy Trần Xuyên ngữ khí cùng lời nói, Phó Thiên Cừu nhất thời cảm thấy cộng minh bi thương, bọn họ những ngày trung thần nghĩa sĩ một lòng vì nước, nhưng làm gì được quân vô đạo, cho dù bọn họ đầy ngập nhiệt huyết, lại có thể thế nào? Bên cạnh Tả Phong, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì bọn người nghe lấy Trần Xuyên lời nói, cũng là rất là xúc động, liền xem như Chi Thu Nhất Diệp, giờ khắc này nhìn xem Trần Xuyên bóng lưng, đều chờ từ Trần Xuyên trên thân cảm thấy một loại cô độc thê lương, cho dù Trần Xuyên trung quân ái quốc, thực lực vô song, cho dù có thể chém hết hết thầy Gian Định yêu tà, nhưng quân vô đạo, lại có thể thế nào? Chém hết Gian Định yêu tà, lại gọi không tỉnh hôn quân chi tâm. Đây là cỡ nào bi ai cùng bất đắc dĩ? Nhìn xem Trần Xuyên bóng lưng, một đoàn người chợt cũng không khỏi sinh ra một loại khó chịu đau buồn cảm giác. Từ Trần Xuyên trên bóng lưng, cảm giác được một loại trung thần bất đắc dĩ cùng bi thương. Phó Nguyệt Trì càng là chỉ cảm thấy trong nháy mắt khó chịu muốn khóc, nhìn xem Trần Xuyên cô độc bi thương bóng lưng, nghĩ thầm Trần Hầu Tâm nhất định rất bi thương bất đắc dĩ đi, chỉ hận không phải xông đi lên đem Trần Xuyên ôm lấy dùng chính mình cho Trần Xuyên một tia an ủi. Bất quá tại chỗ nhiều người, mà lại nàng cùng Trần Xuyên trước mắt cũng không hề quan hệ, chỉ có thể đem trong lòng cảm xúc cưỡng chế. Hôm nay yêu nghiệt lấy trừ, Trần Hầu kế tiếp tác cái gì ý định? Phó Thiên Cừu lại hỏi. Ta lấy thông tri Hán vệ Ngụy Đô Đốc, tin tưởng người khác sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó Phổ Độ từ hàng thi thể ta sẽ giao cho Ngụy Đô Đốc chuyển lên kinh đem hết thảy đều bẩm báo cho bệ hạ. Phó đại nhân sự tình ta đến lúc đó cũng sẽ cùng Ngụy Đô Đốc nói rõ, để cho Ngụy Đô Đốc thay mặt cáo rõ bệ hạ, tin tưởng trải qua này sau đó, bệ hạ cũng có thể phân rõ trung gian, ta liền không đi kinh thành rồi. Trần Xuyên nói, nguyên bản hắn là ý định vào kinh thành, bất quá tại đánh giết Phổ Độ từ hàng đời sau hắn cảm thấy mình đi kinh thành cũng không có gì cần thiết, ngược lại cũng không có gì sự tình, đi tới tối đa liền là tự mình tham dự hồi báo một chút Phổ Độ từ hàng sự tình, nhưng là loại này sự tình, để cho Ngụy Trung thay mặt nói rõ cũng giống như vậy, chẳng lẽ ai còn dám nuốt hắn Trần Xuyên công lao không thành. Vừa vặn, đem thi thể giao cho Ngụy Trung đời sau, hắn đi xem một chút Trừ Cát Ngọa Long. Đám người nghe đến Trần Xuyên lời này lại là một phen cảm thụ, coi là Trần Xuyên là buồn bã đại tâm chết, Cho dù đánh giết Phổ Độ từ hàng vạch trần gian thần yêu nghiệt lớn như vậy công một kiện, cũng đã không có chút nào để ý không muốn lại đi gặp Vĩnh An. Bệ hạ, có cậy Trần Hầu à? Phó Thiên Cừu liền cảm thán một tiếng. Một cái canh giờ phía sau, Ngụy Trung đến nơi. Trần Hầu, Ngụy Đô Đốc, Trần Xuyên cùng Ngụy Trung hai người đánh trước cái bắt chuyện. Phó đại nhân. Sau đó, Ngụy Trung liền nhìn hướng Phó Thiên Cừu lên tiếng chào, Phó Thiên Cừu cũng trở về lễ. Đây chính là Phổ Độ Từ Hàng. Tối hậu nhìn hướng Phổ Độ Từ Hàng thi thể, nhìn xem trọn vẹn dài hàng trăm trượng cự hình con rết, Ngụy Trung cũng là không khỏi trong lòng chấn động. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, mở miệng nói. Bản hầu cũng không nghĩ tới, cái này Phổ Độ Từ Hàng thế mà lại là như thế một cái đại yêu nghiệt, kế tiếp cứ giao cho đô đốc. Trần Hầu yên tâm, Ngụy Mỗ nhất định đem cái này thi thể mang về kinh thành tự mình để cho bệ hạ xem qua. Ngụy Trung chắp tay nói, ngay sau đó lại hỏi. Trần Hầu không đi kinh thành sao? Bản hầu thì không đi được, yêu nghiệt lấy trừ, lại đi vô ý, chỉ mong bệ hạ có thể trải qua chuyện này tình ngộ liền tốt. Trần Xuyên lắc đầu, ngay sau đó lại nói. Ngoài ra, Phó đại nhân Trung quân ái quốc, lần này cùng bản hầu cùng một chỗ vạch trần Phổ Độ Từ Hàng có công, đến kinh thành, cũng hy vọng đô đốc có thể giúp Phó đại nhân hướng bệ hạ nói rõ, không nên tin vào lời đồn lầm hại trung thần nghĩa sĩ. Trần Hầu yên tâm. Ngụy Trung nghe vậy liền vừa chắp tay, chuyện này với hắn mà nói việc rất nhỏ, Phó Thiên Cừu vấn đề nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như hắn muốn cứu lời nói, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Tốt, nếu như thế, vậy bản hầu liền trước cáo từ, Ngụy Đô Đốc, Phó đại nhân, chư vị, bản hầu đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tối hậu, Trần Xuyên cùng một đoàn người từ biệt một tiếng, một mình cưỡi lên bạch mã rời đi. Nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng, Phó Nguyệt chỉ muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng, rồi lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ là bèo nước gặp nhau, nàng liền cái nói riêng cơ hội đều không có. Cuộc đời này có thể cùng Trần Hầu đại nhân vật như vậy kết giao, thật là bản thân tam sinh hữu hạnh à. Đợi Trần Xuyên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cuối đường, Chi Thu Nhất Diệp cảm thán một tiếng, ngay sau đó cũng hướng chúng nhân đạo. Chư vị, bèo nước gặp nhau cũng xem như duyên, bần đạo cũng muốn cáo từ, sau này hữu duyên lại gặp, cáo từ. Chư vị, tiểu sinh cũng cáo từ. Ninh Thái Thần cũng theo đó đi theo hướng một đoàn người cáo từ, bởi vì lúc này Ninh Thái Thần vẫn chưa giống như nguyên điện ảnh kịch bản, như vậy đi qua Lan Nhược tự gặp qua Nhấp Tiểu Thiến, cho nên đối với Phó Thanh Phong ngược lại là không có cái gì đặc thù cảm tình, cũng không có quá nhiều lưu luyến, gặp sự tình đã xong, cũng đi theo cùng đám người cáo từ, ý định kế tiếp liền về nhà tiếp đó mang theo thê tử lão mẫu đi Ngân Xuyên quận. Có Trần Xuyên giới thiệu đề bạt, đến Ngân Xuyên đời sau, đối với hắn mà nói, chính là triệt triệt để một lần tế ngộ cùng cơ hội, đầy ngập tài hoa cũng đem triệt để có rồi đất dụng võ. Tối hậu nguyên địa trích còn lại Ngụy Trung, Tả Phong xuất lĩnh võ vệ cùng Phó ra bọn người. Phó đại nhân yên tâm, Trần Hầu nếu bàn giao, cái kia đến kinh thành, Ngụy Mỗ nhất định bảo vệ Phó đại nhân bình an vô sự. Lúc này Ngụy Trung vừa cười hướng Phó Thiên Cừu nói ra, hắn cùng Phó Thiên Cừu cũng không có gặp gỡ quá nhiều, quan hệ không được tốt lắm, cũng không tính hỏng, nhưng là lần này có Trần Xuyên bàn giao, vậy hắn tự nhiên muốn giúp Phó Thiên Cừu một cái. Cuối cùng Trần Xuyên mặt mũi hắn vẫn là phải cho. Làm phiền Ngụy Đô Đốc. Phó Thiên Cừu nghe vậy cũng lập tức đối Ngụy Trung cảm tạ một tiếng. Trên thực tế, hắn nguyên bản trong lòng đối với Ngụy Trung kỳ thực giác quan cũng không tốt như vậy. Không chỉ có Ngụy Trung, còn có Mạc Thanh Dương, toàn bộ hán vị cùng võ vệ người, hắn đều không có quá thật tốt cảm giác. Đây cũng là triều đình toàn bộ quan viên điểm giống nhau. Cuối cùng hai vệ chức năng đặc thù. Trong đó một đầu liền là giám sát bọn họ những quan viên này, cho nên bọn họ những quan viên này đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít đối với hai vệ đều sẽ có một tia căm thù. tcvaudio.net